Chương 136. Ma kiếm phần 1. Keng keng keng. Liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh mang trong tay trường đao vung vẩy thành một cái cực lớn vòng tròn đao hoa, nương theo lấy chân khí hình thành đao khí nhấc lên đạo đạo kinh phong. Liên tục ngăn trở Trần Xuyên bắn ra 6 cái tú hoa châm, bất quá chờ đến đệ thất cây thời điểm. Keng. Sắc sắc. Chỉ nghe một tiếng đứt gãy âm thanh, hắn trong tay trường đao rốt cục không chịu nổi gánh nặng, âm vang một tiếng từ trung gian đứt gãy, thanh mang cả người cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lại xem trong tay đứt gãy, chỉ còn một nửa bội đao cùng trên mặt đất rơi xuống một nửa lưỡi đao, đều đã là óng ánh một mảnh, chẳng biết lúc nào đã đông kết ngoại trừ một tầng thật dày hàn băng, liền là hắn cầm đao trên bàn tay, đều đã chẳng biết lúc nào kết xuất một tầng tảng băng, đem hắn thủ trưởng bao trùm, cảm giác bên trong càng có đạo đạo khí âm hàn không ngừng thông qua thủ trưởng xâm nhập ra thịt. Thanh mang biết, đây là chân khí xâm hợp cơ thể, trước đó tú hoa châm bên trên mang theo âm hàn chân khí lan tràn đến trên tay hắn muốn xâm nhập thân thể của hắn, một khi không thể ngăn chặn, cả người hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đi! Tại bội đao đứt gãy thứ nhất thời gian, thanh mang toàn bộ thân thể liền là bỗng nhiên lui lại, sinh lòng thoái ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, băng lãnh khí tức tử vong lại lần nữa tới gần. Phốc phốc! Thanh mang toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ kịch liệt như thân thể đều bị đâm xuyên nhói nhói từ hắn vai trái chuyển đến, lại là Trần Xuyên, lại lần nữa đánh ra tú hoa châm đã bắn trúng hắn vai trái. Ngay sau đó là một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng từ trên vết thương lan tràn ra tới, đồng thời tú hoa châm mang theo âm hàn chân khí càng là thứ nhất thời gian xâm nhập trong cơ thể hắn. Hắn thứ nhất thời gian điều động chân khí trong cơ thể chấn áp, nhưng lại phát hiện cái kia cỗ âm hàn chân khí mặc dù không nhiều, nhưng mạnh vượt quá tưởng tượng. Âm hàn khó tan, mà lại mang theo một loại kiếm khí sắc bén, chân khí của hắn cùng cỗ này chân khí đụng vào nhau, chờ lượng tình huống, căn bản dễ dàng sụp đổ, phải đồng thời điều động vượt qua mấy lần chân khí mới có thể tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng căn bản không chờ hắn nhiều thở dốc cơ hội, Trần Xuyên công kích đã lại lần nữa đánh tới. Vẫn như cũ là tú hoa châm. Thanh mang liền dựa vào hậu thiên võ giả cường đại cảm đáp lời tốc độ phản ứng né tránh hai cái tú hoa châm, bất quá sau cùng, hay là chạy không khỏi tan tác. Suy, suy. Suy, liên tục mấy đạo tú hoa châm nhập thể, phân biệt bắn vào hai tay của hắn hai chân bên trên, trong khoảnh khắc, cường đại âm hàn chân khí xâm nhập phía dưới, trong cơ thể hắn chân khí tán loạn, tứ chi rất nhanh liền mất đi khống chế, trực tiếp bị đông cứng trụ, toàn bộ thân thể cũng làm văng mới ngã xuống đất. Tuyệt đối không nên nghĩ đến giả chết gạt ta, nhìn thấy đầy đất vụn băng sao, vừa rồi cái kia liền là giả chết, bây giờ biến thành kết cục này. Trần Xuyên thanh âm lại lần nữa ung dung vang lên. Vốn đang thật chuẩn bị uống thuốc độc giả chết thanh mang nhất thời giật mình trong lòng, nhìn cách đó không xa đầy đất vụn băng. Ta người này làm việc tương đối tinh tế tỉ mỉ, coi như giết người, cũng thói quen bổ đao, chú trọng có thể hủy thi diệt tích liền hủy thi diệt tích. Trước đó ta còn giết qua mấy cái tu sĩ, các nàng muốn dùng thần hồn thoát thân. Kết quả bị ta đem thần hồn đều diệt, đánh cái hồn cho phách tán, hồi phi yên diệt. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể ở dưới tay ta giả chết thoát thân mà nói, ngươi có thể thử một chút. Ngươi. Thanh mang kinh dị ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Xuyên như là gặp quỷ đồng dạng. Bây giờ nói cho ta, các người âm nhân phủ tin tức, có cái nào cao thủ, lúc nào đối ta Trần gia xuất thủ, tiếp xuống có kế hoạch gì, nói cho ta. Trần Xuyên thân ảnh từ trên tán cây chậm rãi bay xuống tới, cầm trong tay hàn xương kiếm, nhìn hướng thanh mang chậm rãi nói, đi ngang qua thời điểm thuận tiện lại đem mới vừa cùng thanh mang cùng một chỗ mặt khác hai cái người áo đen não đại bổ xuống, thuận tiện bảo đảm triệt để tử vong. Cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm, kiếm khí bay ra, hai người não đại liền dọn nhà. Kiếm khí, tiên thiên. Thanh mang trong mắt triệt để lộ ra vẻ hoảng sợ, Trần Xuyên một kiếm này triệt để đem hắn dọa sợ, sợ hãi nhìn hướng Trần Xuyên. Ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ buông tha ta. Sẽ không, bất quá ngươi hẳn phải biết, tử vong kỳ thực nhiều khi đều không phải là đáng sợ nhất sự tình. Đáng sợ nhất sự tình là sống không bằng chết. So sánh những này, tử vong ngược lại là loại giải thoát. Trần Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta gần nhất nghiên cứu ra vẫy một cái băng đống giải phẫu đại pháp, có thể dùng ta chân khí đem người đóng băng lại tình huống phía dưới đem trên thân, cốt nhục toàn bộ giải phẫu tách rời xuống tới, mà bảo đảm kỳ không chết. Đương nhiên, đau hay là một dạng đau, người có muốn hay không thử một chút. Thanh mang con mắt lập tức hoảng sợ trợn to. Rốt cục, tại Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm dương mắt xem muốn đối chính mình ra tay thời điểm, hắn rốt cục không chịu nổi áp lực. Ta nói. Chúng ta là âm nhân phủ người, ta cùng hắc vụ một dạng đều là trong phủ hộ pháp, giống như ta hộ pháp trong phủ tổng cộng có 18 cái, đều là hậu thiên cảnh giới thực lực, ở trên nữa liền là phủ chủ cùng hai vị phó phủ chủ thực lực mạnh nhất, hai vị phó phủ chủ thực lực hơi kém phủ chủ. So sánh với đau đến không muốn sống bị dằn vặt đến chết, Thanh Mang thà rằng bị người thống khoái một kiếm giết chết ít một chút thống khổ. Lúc này một mạch đem chính mình biết rõ âm nhân phủ tin tức toàn bộ nói cho Trần Xuyên. Âm nhân phủ cường đại nhất liền là ba vị phủ chủ, một vị phủ chủ cùng hai vị phó phủ chủ, đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Trong đó phủ chủ thực lực mạnh nhất, bất quá ngoại trừ võ đạo bên ngoài, bọn họ trong phủ còn nắm giữ không ít sai lệch tu đạo tà đạo bí pháp, giống hoàn hồn thuật chính là một cái trong số đó. Chúng ta mục đích là vì tranh đoạt ma kiếm, giết người mục đích là vì huyết tế. Các ngươi những này thiếu dương huyện bên trong cùng xung quanh thế lực lớn gia tộc liền là huyết tế mục tiêu ưu tiên. Phủ chủ nói dạng này có thể để cho ma kiếm nói trước sinh ra. Chỉ cần ma kiếm một khi nói trước sinh ra, chúng ta liền có thể đuổi tại mặt khác một chút thế lực lớn không đến trước đó nói trước đoạt được ma kiếm, cơ hội lại lớn hơn nhiều. Ma kiếm. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lần thứ nhất rốt cuộc biết những người này tranh đoạt đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ma kiếm rốt cuộc là cái gì? Trần Xuyên lại hỏi. Là một thanh kiếm. Thanh Mang nhanh chóng đáp trả, bất quá nói xong cũng rắn rắn chắc chắc bị Trần Xuyên thọc một kiếm. Ta đương nhiên biết là kiếm, ta hỏi ngươi ma kiếm tình huống cụ thể. Thanh Mang nhưng là kém chút khóc lên, chính mình rõ ràng là thực hỏi thực đáp. Ma kiếm xác thực là một thanh kiếm a, không nghĩ tới cái này cũng chịu đâm. Thế nhưng mạng nhỏ nắm giữ tại Trần Xuyên trong tay, nhưng cũng không dám bộc lộ mảy may bất mãn, chỉ có thể đàng hoàng nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ nghe phủ chủ nói qua ma kiếm đây là từ viễn cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay một cái vô cùng cường đại thần binh. Nếu ai có thể có được, liền có thể vô địch thiên hạ. Phủ chủ nói qua, ma kiếm chi uy, thiên nhân tránh lui, mà lại ma kiếm liền khát máu chỉ có thể. Giết người càng nhiều, uy lực liền càng mạnh, cho dù thiên nhân, đều không thể ngăn cản. Vô địch thiên hạ, dựa vào một thanh vũ khí, sợ không phải muốn cái dám ăn. Trần Xuyên tuyệt không tin tưởng dựa vào một thanh vũ khí liền có thể vô địch thiên hạ chỉ có người, mà không phải là vũ khí. Mà lại nếu như cái này ma kiếm thật có cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Ngoài ra còn có sao? Trần Xuyên lại hỏi. Không, không còn. Thanh Mang sợ hãi nhìn xem Trần Xuyên, run giọng nói. Hắn dứt lời phía dưới. Xoẹt! Kiếm quang liền trực tiếp vạch phá cổ của hắn. Vậy người có thể chết rồi. Thanh Mang con mắt trợn to lớn, nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Xuyên động thủ nhanh như vậy, lại còn nói động thủ liền động thủ. Trần Xuyên, nhưng là thần sắc lạnh lùng, sau đó lại lấy ra hóa thi thủy đem ba người thi thể xử lý. Sau đó, hắn lại không có dừng lại, cũng không còn lại tiếp tục dừng lại ôm cây đợi thỏ ý tưởng. Một cái là lần này thu hoạch đã đầy đủ, hắn mong muốn tin tức đều đã nhận được. Lại một cái, bây giờ đã là buổi tối, âm nhân phủ mỗi lần động thủ thời gian đều là buổi tối. Nếu là hắn tiếp tục ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, âm nhân phủ những người khác đi thiếu dương thành động thủ mà nói, có thể không có người lại ngăn cản được. Cho nên mấy ngày nay thời gian Trần Xuyên mặc dù ra ngoài, nhưng thời gian cơ bản đều là chọn ban ngày, buổi tối lại lưu tại Trần gia tọa trấn, liền là đề phòng âm nhân phủ người động thủ. Phủ chủ, phó phủ chủ, ba cái tiên thiên sao? Ba cái tiên thiên, đây là âm nhân phủ thực lực mạnh nhất, cũng là đối Trần Xuyên mà nói hữu dụng nhất tin tức. Đương nhiên, nói là tiên thiên, lại cũng không nói là âm nhân phủ ba cái phủ chủ liền là tiên thiên võ giả, mà là nói ba người đều có tiên thiên võ giả cấp độ thực lực, còn như cụ thể có phải hay không tiên thiên võ giả, vậy liền coi là chuyện khác. Có thể là tiên thiên võ giả, cũng có thể là sánh vai tiên thiên cấp độ dương hồn cảnh giới đại tu sĩ, cũng có thể là võ đạo song tu, thậm chí không phải người cũng có khả năng. Dựa theo Thanh Mang chỗ nói, âm nhân phủ ba vị phủ chủ, mỗi một cái đều vô cùng thần bí, mà lại chưa từng lấy chân diện mục gặp người. Liền ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua người thật. Thủ đoạn cùng là khó lường, am hiểu một chút tà đạo bí pháp, trừ tà ngự quỷ. tcvaudio.net